Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý gia mời đầu bếp từ tiểu lầu trong kinh tốt hạng nhất nhì, những đầu bếp này nghỉ ngơi một ngày, lại phải tốn không ít phí, Lý gia đều gánh vác tất cả dân gian tự có cái lợi hại của đồ ăn dân gian, mấy cái đầu bếp thể hiện bản lĩnh, đem 4 con cá làm thành một bàn ngự yến hai cái cô nương Lý gia cùng lưu lại, bồi Dương Yêu Nhi dùng cơm chiều, sau đó mới lưu luyến không rời mà trở về Lý gia. Lúc gần đi còn không quên nói, cô nương ngày mai nếu muốn ra cửa cứ nói một tiếng với Chu ma ma trong nhà. Dương Yêu Nhi lên tiếng, con ngươi bình thường đều ngây ngốc, rốt cuộc cũng thấy chút ánh sáng, giống như tiên nhân rốt cuộc được đắc đạo, trong lòng ngực lộ ra chút biến hóa, nhiều hơn vài phần linh động. Hiển nhiên là đối với ngày thứ hai ra cửa, vô cùng mong đợi. Xuân Sa thấy thế thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, lần này rời cung ngược lại rất tốt. Dù là người hoàn hảo vào cung cũng nghẹn đến mức lợi hại. Huống chi là cô nương như vậy. Nàng nếu có thể đến nơi rộng rãi tự do, mở lòng, nhìn chút việc đời chắc là sẽ có biến hóa lớn đi. Đám người Xuân Sa hầu hạ Dương Yêu Nhi rửa mặt nghỉ ngơi, Dương Yêu Nhi nằm trên giường, nhìn chằm chằm đỉnh màn thêu đóa phù dung lớn viền vàng, nhưng làm sao cũng ngủ không được. Nàng khó chịu mà duỗi duỗi cánh tay chân nhỏ, ê ẩm chướng chướng, Dương Yêu Nhi lại trở mình, trong miệng tựa hồ còn mang theo một chút dư vị của ngự yến. Hoàng thượng cũng ăn cá sao? Cũng sẽ ăn ngon giống như những cái này sao? Dương Yêu Nhi lại trở mình, nàng có nhớ rõ chia cho hắn, hắn có hay không cao hứng một chút đi. Dưỡng tâm điện, các công nhân mới vừa lần lượt thu dọn bữa tối, tiểu thái giám hầu hạ trong dưỡng tâm điện bưng trà tiến lên, Tiêu Giặc tiếp nhận vào tay, giở nắp trà lên, lại nghe đến bên trong truyền đến mùi hạnh nhân kỳ dị, bị hương trà đắng thơm ngát làm nhạt đi. Tiêu Giặc bàn tay vừa lật chung trà rơi xuống đất mà vỡ. Trong điện ánh sáng đèn dầu bị tắt, trước mắt đột nhiên tối sầm, mọi người tiến lên, đem tiểu thái giám bắt lấy. Đêm nay, trong dưỡng tâm điện đại loạn, không bao lâu, Vĩnh An cung cũng nhận được tin tức. Thái hậu tất nhiên là không muốn để ý tới, vẫn là từ ma ma hầu hạ nàng đứng lên, nói. Vô luận là làm cho người khác xem cũng được, hay là làm sao cũng được, nương nương đều thức dậy chờ tin tức. Thái hậu lại phát tính khí, hắn dưỡng tâm điện là cái sàng, sao, ai cũng phải đi vào. Hiện giờ hắn xảy ra chuyện còn bắt ai ra phải chịu tội chung. Cái sàng, cái dây. Chờ phát hỏa xong, Thái hậu mới ngồi dậy chờ dưỡng tâm điện bên kia lại truyền tin tức tới. Thực mau, các đại thần ngoài cung cũng ồn ào bị bắt tình. Đợi tỉnh lại, nghe tin tức trong cung truyền đến xong, mỗi người đều ngẩn ngơ. Ai lá gán lại lớn như vậy? Dám mưu hại hoàng thượng. Đại điển sắp tới, liền có người không kìm nén được như vậy. Thi hành đại điển chính là thỉnh cầu nhất trí của trên dưới trong triều, hiện giờ có người ý đồ độc hại hoàng thượng ngăn trở đại điển. Thật sự là lòng muông dạ thú, tội đáng chết, ta phụng mệnh tiên hoàng, phụ tá tân hoàng, hiện giờ lại có người dám can đảm làm ra việc ngỗ nghịch như vậy, chẳng phải là đem ta, thậm chí hoàng quyền cũng không để vào trong mắt. Bất luận chân chính trong lòng bọn họ suy nghĩ như thế nào, nhưng hiện giờ mỗi người đều thật sự phẫn nộ. Bọn họ đang tức giận. Giận thứ cẩu tặc không biết động tâm tư gì kia, sao lại có thể phạm phải sai lầm lớn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khi nào động thủ không tốt lại ở thời điểm như vậy động thủ. Chẳng phải là để lại cái thóp cho mọi người sao? Chẳng phải làm người trong thiên hạ suy đoán là bên trong bọn họ có người không muốn nhìn thấy hoàng thượng sau đại hôn sẽ tự mình chấp chính, lại dám động thủ hành thích vua? Ai có thể gánh nỗi oan ức như vậy? Ai cũng gánh không nổi. Huống chi sự tình đã sớm định thành kết cục, bọn họ là đại thần, chỉ cần một ngày đại tấn không ngã, bọn họ cũng chỉ có thể làm thần tử. Làm thần tử có thể cầm quyền, nhưng lại không thể hết thảy đều thay thế hoàng đế làm việc. Bọn họ đều đã buông tay, vạch ra một kế sách mới. Làm sao còn có người vụng về như vậy, một hai phải dẫm lên quyền uy thiên tử, đi mưu hại tính mạng thiên tử đây. Mọi người trong lòng oán giận, trong đầu tràn ngập suy đoán. Này nghĩ nghĩ, bọn họ liền nghĩ tới trên người Thái hậu. Không phải hắn, phong cách hành sự của vị Thái hậu này từ khi còn là Thục Phi liền chưa từng thay đổi, tiên hoàng một lòng cưng chiều sủng ái nàng, phía sau Thục Phi lại có Đông Lăng Lý gia, là cung phi có thân phận địa vị tối cao nhất lúc ấy. Lúc tiên hoàng đi, một lòng muốn nàng bồi dưỡng thật tốt thái tử lúc đó, cũng chính là tân hoàng hiện giờ. Nhưng về sau Thái hậu đến tột cùng bồi dưỡng thế nào, mọi người cũng đều nhìn ở trong lòng. Lần này chẳng lẽ là... cũng là bút tích của nàng. Ngu xuẩn a, thật sự ngu xuẩn a, Đông Lăng Lý gia này, mỗi người đều là dạng người gian xảo, như thế nào lại dưỡng ra một cái nữ nhi vụng về như vậy chứ? Các đại thần một bên oán giận, một bên còn không thể không mặc tốt xiêm y, một nắng hai sương, một đường hướng hoàng cung mà đi, sợ chạy chậm, liền có vẻ hắn không quan tâm tới long thể hoàng thượng, dẫn tới mọi người hoài nghi hắn chính là cái tặc tử động thủ kia. Giờ Sửu canh ba, bóng đêm dày đặc như vẩy mực, các đại thần đều đã tụ tập ở bên ngoài cửa cung, mặt bọn họ lộ vẻ nôn nóng, cũng có người có cá tính, nước mắt theo mặt rơi xuống, liên tiếp hỏi cung nhân thị vệ kia. Hiện giờ hoàng thượng như thế nào? Có mạnh khỏe, đã kêu ngự y đến xem qua, hoàng thượng cũng không thể xảy ra chuyện a, tên động thủ kia nhưng bắt lại. Người này tội thật sự đáng chết vạn lần, hẳn là liên lụy cửu tộc, bọn họ tranh nhau so ai càng lo lắng hoàng thượng long thể, ai đối với tặc tử kia càng chán ghét. Như thế mới có thể rửa sạch hiềm nghi trên người mình. Đại thần trong triều càng là người chức cao, càng luyến tiếc quyền lợi trong tay mình, lại càng hành sự cẩn thận, chỉ sợ bị đối thủ lấy tới làm nhược điểm công kích. Lúc này lại há có thể không ra sức, rốt cuộc Triệu Công Công bên người hoàng thượng triệu đi tới cửa cung, hắn trầm mặt cho mày, đem mọi người tiến vào dưỡng tâm điện. Không bao lâu sau, Thái Hậu cũng bị mời tới dưỡng tâm điện. Mọi người hiếm khi tề tụ cùng một chỗ như thế, chỉ nghe đến trong sảnh mùi thuốc nồng nặc như là muốn đem người sống sờ sờ hun đến ngất đi. Lại hướng phía trước nhìn lại, liền thấy mảnh rũ xuống kia, mơ hồ lộ ra thân hình hoàng thượng ở phía sau. Hoàng thượng dựa vào giường gỗ tử đàn, dường như bị dọa đến quá sức, lúc này lại ốm yếu vô lực. Các triều thần thấy thế đều nhịn không được mắng chửi tặc nhân kia. Kỳ thật bọn họ so với ai khác đều ngóng trông hoàng thượng còn sống. Hoàng thượng nếu không còn, theo lý coi như sẽ là Việt Vương Tiêu Chính Đình kế nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc trong người hắn có huyết mạch hoàng thất, lại là con thừa tự dưới gối tiên đế. Nhưng Tiêu Chính Đình thân thể khỏe mạnh, một thân tài danh, là người sẽ quản việc. Một người như vậy, đứng sau lưng có Thái Hậu cùng Đông Lăng Lý gia, đến lúc đó nếu hắn thượng vị quyền lớn trong triều lại làm sao phân một chén canh đến trong tay bọn họ. Chỉ sợ tất cả đều bị Lý gia nắm giữ trong tay. Lại nói tiếp hiện giờ hoàng thượng ốm yếu, là hợp tâm ý bọn họ nhất. Thân thể hắn yếu đuối, dù cho tự mình chấp chính, lại có thể tự mình xử lý bao nhiêu sự vụ đây. Không tránh khỏi liền phải tiếp tục ủy quyền cho đại thần trong triều. Các đại thần có thể hưởng hết quyền lợi tốt đẹp, lại có thể được cái mỹ danh tận tâm phụ tá hoàng thượng. Thật sự đẹp cả đôi đường. Cho nên, hiện giờ hoàng thượng xảy ra chuyện không muốn nhìn thấy nhất chính là bọn họ. Văn nhân mắng bắt đầu thô tục những câu xuyên tim. Thái hậu ngồi ngay ngắn trên vị trí, vốn dĩ không nghỉ ngơi tốt, lúc này nghe mắng chửi xong, càng cảm thấy đầu choáng váng não trướng, càng tệ hơn. Càng tệ hơn là nàng cảm thấy những người này, giống như là đang mắng chửi nàng. Mắng nàng làm cái gì? Việc này cùng nàng lại không có can hệ. Thái hậu sa sầm mặt trầm giọng nói. Đủ rồi, việc này trách cứ lại có tác dụng gì? Không bằng đem tặc nhân mang lên, thẩm vấn một phen, hỏi ra là ai làm chủ sau lưng. Nương nương, hiện giờ quan trọng là mời ngự y tới xem cho hoàng thượng một chút. Thái hậu nhìn về phía mấy cái ngự y đang đứng một bên, mấy cái ngự y vội quỳ xuống đất nói. Thần đã xem mạch qua cho hoàng thượng, thật sự không có chuyện gì, chỉ là bị kinh hách lại tức giận công tâm, hiện tại thở dốc không ngừng, cần phải uống một liều thuốc ngưng thần tĩnh trí, nhưng dù tạm thời nghỉ ngơi. Hiện nay chỉ sợ là không thể nói chuyện. Các đại thần lại mắng, tặc nhân ác độc, hẳn là moi tim đào phổi. Thái hậu nghe được khó chịu không rõ, nàng nhíu mày nói. Vậy để hoàng thượng nghỉ ngơi thôi, tặc nhân đâu, Triệu Công Công một bước tiến lên, lạnh mặt nói. Hồi Thái hậu nương nương, chư vị đại nhân, tặc nhân kia sớm đã từ hơn 3 tháng trước ẩn núp trong dưỡng tâm điện, đến hôm nay mới động thủ, thấy động thủ không thành, liền lập tức cắn lưỡi tự sát, đừng nói thẩm vấn, ngay cả dấu vết để lại cũng tìm không ra, hẳn là sớm có mưu tính. Thái hậu nghe xong lời này, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cảm thấy đã chết liền đã chết, thủy chung chịu khổ đều là hoàng đế. Nhưng đáy lòng nàng lại thủy chung có chút bất an nho nhỏ, như là một chân bước vào cái bẫy dập gì đó, muốn rơi cũng không rơi, khó chịu vô cùng. Các đại thần nghe vậy thay đổi sắc mặt, 3 tháng trước đã tới dưỡng tâm điện, 3 tháng trước không phải chính là ngày Khâm Thiên giám ra quẻ tượng sao? Chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ, người làm chủ sau lưng không muốn nhìn thấy thân thể hoàng thượng tốt lên? Việc này cần tra rõ, tra không ra cũng phải tra. Không được, ta hẳn là càng phải tận tâm tận lực mà bảo vệ an nguy của hoàng thượng trước khi hoàng thượng đại hôn, tránh cho có nửa điểm sai lầm xuất hiện. Các đại thần đều tha thiết nghị luận, ngược lại giống như đem Thái hậu bài xích bên ngoài. Thái hậu không giỏi chuyện triều chính, luôn không tiến vào trong vòng nói chuyện của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá những người tinh danh này, vì tỏ vẻ tôn trọng, thường thường đều sẽ hỏi một ý kiến của Thái hậu một câu, rốt cuộc hoàng thượng tuổi trẻ thể nhược không làm chủ được. Mà ngày nay, bọn họ lại cố tình nhảy vọt qua một vòng này, làm cho trong lòng Thái hậu vô cùng không thoải mái. Hôm nay hoàng đế bị tội, những người này chẳng lẽ cũng đều bị chúng ta. Thái hậu lạnh mặt nhưng lại không tiện rời đi, đành phải ngồi ở chỗ này, chờ những người này nghị ra điều lệ, vừa giới nghiêm, vừa cẩn thận thẩm vấn kiểm tra cung nhân trong cung, vừa chuẩn bị cho đại hôn của hoàng thượng lớn hơn nữa. Từng cái nghe xuống dưới, Thái hậu cảm thấy đáy lòng không thoải mái càng đậm trọng. Rốt cuộc giờ dần canh ba, mọi người thương thảo xong, cung tiễn Thái hậu. Thái hậu lúc này mới chứa một bụng nghi vấn cùng với một bụng khí, mang theo các cung nhân Vĩnh An cung trở về. Các đại thần hướng về phía hoàng thượng phương dập đầu cũng mới sôi nổi rời đi. Chỉ là sau khi trở về tối nay bọn họ còn có thể hay không ngủ ngon, vậy khó mà nói. Ngày thứ hai, nhóm hoàng thân quốc thích mới vừa nghe tin, vào cung bái kiến hoàng thượng. Tiêu Chính Đình cũng ở trong đó. Mọi người sắc mặt rất khó coi, mà Tiêu Chính Đình sắc mặt khó coi nhất. Khi hắn nhận được tin tức nguyên bản phản ứng đầu tiên là không có khả năng, nhất định không có khả năng. Hiện tại ngay lúc mấu chốt ai sẽ đối với hoàng thượng động thủ? Hoàng thượng sắp sửa đại hôn tự mình chấp chính, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đấy. Trừ phi là Thái hậu lại có tâm tư bất mãn, khi nghĩ đến đây Tiêu Chính Đình cả người cứng đờ, rốt cuộc hiểu được. Đúng vậy, ngay cả hắn cũng sẽ suy nghĩ đến trên người Thái hậu trên người, vậy người khác thì sao? Người khác chẳng phải cũng sẽ suy nghĩ đến trên người Thái hậu. Các đại thần vì rửa sạch hiềm nghi trên người tất nhiên sẽ càng tận tâm tận lực chuẩn bị đại hôn, hận không thể hoàng thượng ngày mai liền tự mình chấp chính. Mà Thái hậu lại phải cõng này nồi này, khiến tất cả mọi người đều nghi ngờ nàng không kìm nén được mà xuống tay với hoàng thượng. Các vị điện hạ bên trong cho mời. Thanh âm của Triệu Công Công đánh gãy suy nghĩ của Tiêu Chính Đình. Tiêu Chính Đình ngẩng đầu áp xuống suy nghĩ lăn lộn trong lòng, cất bước đi vào. Lúc này ngoài cung, Dương Trạch. Đoàn người đi đến ngoài cửa dừng lại, bọn họ gõ cửa lớn Dương Trạch. Bọn hạ nhân mở cửa ra, liền thấy bên ngoài cầm đầu chính là một nam một nữ, cả người phú quý, hẳn là công tử cô nương nhà phú quý. Nam tử cầm đầu kia vừa chắp tay, cười nói: "Trưởng tử Mạnh gia Mạnh Hoàng, cùng muội muội Mạnh Huyên, đến bái kiến quý chủ nhân." Cách chương